Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đó không nghi ngờ gì đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm nhất của Hàn Viễn. Cô đỏ bừng mặt, hằn học nhìn anh, nhưng đó không phải là sự thù hận. Hoặc ít nhất, người cô hận không phải là anh. Cô nhớ lại đã từng phàn nàn với ông nội, nói rằng ông thiên vị con trai. Ông nội lại nói, cháu không nhìn rõ sự khác biệt giữa cháu và nó. Một khi bị lôi kéo vào cảm xúc cá nhân, cháu sẽ quên mất điều gì là quan trọng. Hàn Đình nói, còn nữa, đồng minh của cô, Thường Hà, tôi đã đổi một số lợi ích cho anh ta. Anh ta đã hoàn toàn trả lại tinh thần cho tôi. Hàn Viễn, người ngoài không thể dựa vào. Hàn Viễn lại ngẩn ra, còn cô và tôi quản lý đông y, cô quản lý đông khoa. Tương lai là hợp tác, là mỗi người đi một con đường, hay là tiếp tục đấu, cô tự chọn. Tất nhiên, tôi khuyên cô từ nay về sau tránh xa đông y, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với cô. Đến đây, Hàn Viễn không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đứng dậy ra về, nhưng nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười. Anh đặt bẫy này, chờ tôi nhờ Thường Khoa tài trợ cho tinh thần, giỏi lắm. Tôi thua rồi, tất nhiên tôi sẽ thua anh, vì anh có thể lôi người phụ nữ mình thích vào vòng xoáy để lợi dụng. Người bình thường không làm được. Hàn Đình lạnh mặt. Qua chuyện này, nếu cô ấy có thể ở lại bên anh như không có gì xảy ra, trừ khi cô ấy không còn tình cảm với anh. Vì vậy, tôi thật tò mò, anh mong cô ấy ở lại hay đi. Hàn Viễn vẫy tay chào, nở một nụ cười nhếch mép rồi rời đi. Hàn Đình không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó. Hàn Viễn vừa đi, vài phó tổng giám đốc đến họp báo cáo. Tin tốt liên tiếp đến, năm sau, sau Tết, tình hình thị trường của Đông Dương Y tế sẽ rất tốt. Nền tảng của cả năm qua sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Sản phẩm cũ đã được dọn sạch toàn bộ, mạng lưới bán hàng ở các thành phố cấp 3, cấp 4 cũng dần mở ra. Sản phẩm mới của Đông Y mặc dù giá cao, nhưng công nghệ cao có tiếng tốt trên thị trường, nhu cầu về sản phẩm mới ở các thành phố cấp 1, cấp 2 bắt đầu phục hồi. Đã vượt qua giai đoạn cải cách của năm ngoái, doanh số bán hàng năm mới dự kiến sẽ tăng gấp đôi. Các chuyên gia AI từ vài trường đại học ở Mỹ đã sẵn sàng về nước làm việc. Mạng lưới cung ứng nhân tài AI với các trường đại học trong nước cũng đã được thiết lập ban đầu. Cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy rời khỏi văn phòng. Hàn Đình nhìn vào màn hình máy tính, thị trường chứng khoán đỏ rực, chỉ số của Đông Dương Y tế tăng vọt. Đường Tống đi ngược lại các phó tổng giám đốc, bước vào, tay cầm một tập tài liệu, cẩn thận nói. Tinh thần gửi đến, Hàn Đình nhìn biểu hiện của anh ta. Đã có dự cảm. Anh im lặng vài giây, nhận tập tài liệu mở ra, là tài liệu sáng nay, Kỳ Tinh không ký. Đường Tống nói khẽ, bên dưới còn một tờ nữa. Hàn Đình lật sang trang, thấy, đơn xin từ chức, bản thân tôi, Kỳ Tinh, đã làm giám đốc điều hành của công ty cổ phần khoa học kỹ thuật tinh thần gần một năm, được Hàn Tổng dìu dắt, ban ân giúp đỡ. Nuôi dưỡng và chỉ dạy, cảm động không hết, trên đường đi, dù hết lòng hết dạ. Ngày đêm phấn đấu vì tương lai của tinh thần, nhưng do tài năng có hạn, khả năng không đủ, khó đối phó với những biến động và phức tạp của thương trường. Không thể đưa tinh thần lên tầm cao mới, vì vậy xin từ chức, mong được chấp thuận, biết ơn sự giúp đỡ, không thể đền đáp, chỉ mong Đông Dương và tinh thần tương lai rực rỡ, trân trọng, Kỳ Tinh. Hàn Đình nhìn trang giấy đó, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tống nói nhỏ hơn. Kỳ tiểu thư nói, hy vọng ngài có thể đối xử tốt với tinh thần và nhân viên hiện tại của tinh thần. Tinh thần như một chiếc thuyền nhỏ trên biển rộng, sống chết do anh không do cô. Ở lại, tương lai không chắc chắn, rời đi, đổi lấy một lời hứa đối xử tốt với nhân viên tinh thần. Chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, Hàn Đình nhìn chăm chú 3 phút. Cuối cùng, anh nhìn xong, không nói lời nào, cầm bút, ký tên ở cuối. Được chấp thuận, Hàn Đình. Đóng tập tài liệu lại, anh nói, tôi phải về nhà một chuyến. Đường Tống nhìn tập tài liệu, hỏi, tài liệu để mai giao cho phòng nhân sự. Hàn Đình không nói gì, cầm lấy khăn quàng cổ và áo khoác rồi rời khỏi văn phòng. Về đến nhà mở cửa, liền thấy giày của Kỳ Tinh vẫn để ở hành lang. Hàn Đình lên lầu, Kỳ Tinh đang thu dọn hành lý trong phòng ngủ, vali đặt trên sàn, quần áo, sách vở được xếp ngay ngắn. Cô gấp một chiếc áo len. Quay lại thấy Hàn Đình đứng ở cửa, cô ngạc nhiên một chút, có chút hoảng hốt. Cô vốn định lặng lẽ rời đi, dù việc lừa ký tên ký dấu đã bị anh biết từ trước, nhưng cô vẫn xấu hổ, không dám đối diện. Lúc này đối diện ánh mắt anh, cô lập tức trở lại vẻ bình tĩnh, cúi xuống nhét áo len vào vali. Hàn Đình bước vào, hỏi, quyết định rồi? Ừ, cô không nhìn anh, chỉ tập trung nhét đồ vào vali. Cả hai đều im lặng, một vali đầy, cô đóng lại, ngồi lên nắp vali ép một lúc lâu, cuối cùng cũng đóng được. Cô sống ở đây hơn 3 tháng, đồ đạc quá nhiều, còn không biết lấy đâu ra hai túi đan nữa. Khi cô mở túi đan ra, Hàn Đình cảm thấy cô cố tình lấy túi này để chọc tức anh. Anh không thể không chỉ trích, đi cũng không đi đàng hoàng, lén lút như kẻ trộm, không thông báo một tiếng. Có ai vô kỷ luật như cô? Kỷ Tinh vốn đã không vui, bị anh ca một trên thích, nói. Tôi thấy anh là bực mình, tránh xa anh tôi mới thoải mái hơn. Hàn Đình không giận, hỏi lại, tôi nói điều gì không rõ ràng, mọi thứ đều rõ ràng. Kỷ Tinh ngẩng đầu, rõ ràng đến mức tôi không còn gì để nói với anh. Hàn Đình nhìn cô một lúc, nhẹ nhàng cắn môi, gật đầu. Anh lùi lại, tựa vào tủ, nhìn cô đi tới đi lui thu dọn đồ đạc. Cả hai không nói gì, tưởng rằng quá trình này sẽ nhanh chóng kết thúc, nhưng cô thực sự bận rộn một lúc lâu, không ngờ lại để lại quá nhiều dấu vết trong ngôi nhà này. Từ sách vở đến mỹ phẩm, từ đồ chơi đến giày dép, quá nhiều. Dần dần, cô bắt đầu ném túi sách, trang sức và những món đồ xa xỉ vào túi đan. Ánh mắt Hàn Đình lặng lẽ dõi theo cô, thỉnh thoảng nhìn vào đồ vật và cô. Kỷ Tinh nhận ra, thản nhiên nói, cái gì không phải của tôi không lấy, cái gì là của tôi, một thứ cũng không để lại. Cô cầm một chiếc túi sách, những thứ anh tặng tôi đều là của tôi. Hàn Đình làm động tác mời. Kỷ Tinh tức đến nghiến răng, nếu không để lại cho anh tặng bạn gái tiếp theo, anh nghĩ đẹp quá. Hàn Đình bị lời nói vô lý của cô chọc cười, đến lúc này rồi, còn lo lắng cho bạn gái tiếp theo của tôi sao? Dù sao tôi cũng phải mua mới chứ. Bang, chiếc túi sách trong tay cô bị ném mạnh vào túi đan, kêu loảng xoảng như không có giá trị gì. Hàn Đình cũng hơi lạnh mặt, nhưng không ca một trên thích cô nữa. Cô chút giận bằng cách ném túi sách vào túi đan. Làm loảng xoảng. Anh nhìn cô, hỏi, cô đang thu dọn đồ đạc hay phá nhà đây? Cô im lặng tiếp tục thu dọn, động tác nhỏ hơn. Một mình làm mãi, cuối cùng cũng thu dọn xong một chiếc vali lớn và hai túi đan lớn, đầy ắp, gần như nhấn chìm cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình muốn giúp cô cầm, cô không cho, nhất định tự kéo xuống lầu. Hàn Đình, tôi gọi người đưa cô. Kỷ Tinh, tôi tự gọi xe. Hàn Đình, xe bên ngoài không vào được. Kỷ Tinh, tôi tự kéo ra cổng khu. Hàn Đình, cô không thể bớt cứng đầu sao? Kỷ Tinh, anh có thể đừng quản tôi không? Hàn Đình, vậy mời cô đi. Kỷ Tinh, cô như con ốc sên kéo đồ ra cửa. Hàn Đình nghiến răng, cuối cùng bước tới, nắm lấy cổ tay cô kéo lại. Cô bất ngờ đụng vào ngực anh, ngước lên nhìn anh ngạc nhiên. Cô giãy giụa, không thoát được. Khuôn mặt kiên quyết lập tức có dấu hiệu mất kiểm soát. Cách chương.